Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Phẫn Nộ Thiên Ngưng, Song Tinh Bảo, -3, -2, Trùng Thiên Tiễn Mang không có đánh ra cảnh đẹp ý vui thương tổn. Thiên Ngưng lắc đầu, hai ngày này xúc cảm quá kém. Tàn Huyết Cung binh trực tiếp phi nước đại đến thạch đầu về sau. Nhìn đến cung binh nâng động người khác cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Kết thúc chiến đấu trạng thái về sau, Loki quay đầu rời đi. Không có việc gì, cự thạch sau cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói. Chúng ta có thể một ngày một cái liền đã rất thỏa mãn. Ngược lại là vất vả ngươi. Ta biết dạng này rất thương thân. Còn tốt, Thiên Ngưng gật gật đầu nói. Trước kia huấn luyện thời điểm ngược lại là so cái này muốn mệt mỏi. Thiên Ngưng muốn nói lại thôi bộ dáng để mấy người cảm thấy rất ngờ vực. Chi Nam Nhi thượng suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói ra. Ta chơi game thời gian so với các ngươi sớm quá nhiều. Bà điên, nếu như không là tướng mạo lời nói, ta kém chút đem ngươi trở thành làm nàng. Người nào? Miêu Thần khó được đến hứng thú. Hắn nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng truy vấn. Ngươi nói rõ ràng a. Cái kia đều đã nhiều năm. Cũng là phía trên một cái còn không có đạt tới 100% toàn bộ tin tức thể nghiệm chiến hồn. Trong trò chơi, Chi Nam Nhi thượng suy tư nói. Cái kia thời điểm anh em cũng là tiếng tăm lừng lẫy 10 đại pháp thần một trong. Nhưng là trong trò chơi lớn nhất làm náo động người vẫn là hai vị kia đại thần. Hoặc là nói là một đôi tình lữ. Chi Nam Nhi thượng vừa nói. Đang nói xong người yêu hai chữ sau hắn nhìn xem sắc mặt không tốt lắm Thiên Ngưng nghi ngờ nói. Bà điên, ngươi thế nào? Ngươi cũng biết việc này. Không biết, các ngươi trò chuyện, ta đến bên kia nghỉ ngơi chút. Thiên Ngưng đứng người lên hướng về một viên khác cự thạch đằng sau đi đến. Nhìn lấy Thiên Ngưng tựa hồ đối với chuyện này rất mâu thuẫn. Chi Nam Nhi thượng càng thêm nghi hoặc. Miêu Thần bát quái giống như vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng. Nói tiếp đi, còn nói cái gì a? Đến khách nhân, Chi Nam Nhi thượng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Hắn biến sắc hạ giọng, bằng vào ta làm trung tâm. Hướng ba giờ có bằng hữu, hưu, bình xạ, Thiên Ngưng cũng cảm giác được dị thường. Hoặc là nói tại đám cao thủ này không coi vào đâu. Phổ thông tiềm hành rất dễ dàng bị nhìn thấu. Dù sao phổ thông tiềm hành không cách nào ẩn tàng hô hấp tiếng bước chân các loại. Mà cấp 30 cường ẩn kỹ năng thì là có thể cơ hồ hoàn mỹ ẩn tàng hết thảy. Nhưng là tốc độ di chuyển không có có bổ trợ. Miss, đạo tặc phản ứng cũng rất nhanh. Thiên Ngưng dưới sự phẫn nộ một tiễn lại bị né tránh. Bình xạ, Thiên Ngưng tiến về phía trước một bước dương cung cài tên. Nộ xạ, bình xạ, công kích thường tiếp tiểu kỹ năng tiếp công kích thường liên chiêu đánh ra. Ba đạo mũi tên bắn ra. Thiên Âm nhướng mày, hắn thân thể uốn éo lấy. Ba đạo mũi tên bị né tránh. Cái này đạo tặc, cung binh nhìn đến nơi xa Thiên Âm sững sờ, rất quen thuộc, cái này nữ nhân xấu vẫn rất bạo lực. Thiên Âm hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thiên Ngưng cái này ba mũi tên góc độ xảo trá, hắn toàn lực phía dưới mới mau né đến. Phẫn nộ Thiên Âm hướng về Thiên Ngưng tiến lên, xấu buộc ngươi muốn chết là ngươi. Vốn là bị chạm đến cái gì cấm khu mà phẫn nộ Thiên Ngưng lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Đối mặt cuồn cuộn mà tới Thiên Âm, đối mặt mạnh mẽ như vậy đạo tặc, Thiên Ngưng vậy mà là một cái giòn ra cung tiễn thủ cũng không lui lại. Nàng ngược lại hướng về Thiên Âm tiến lên. Ta đi, Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên đứng lên. Bà điên thật điên, Miêu ca nhanh, Miêu thần cũng là lấy ra pháp trượng. Bất kỳ một cái nào giòn ra nghề nghiệp đối mặt đạo tặc đều là bất lực. Điểm này là chung nhận thức. Trừ phi thực lực sai biệt rất rất nhiều lấy thanh tú không gian. Nhưng là rất rõ ràng Thiên Âm không phải người yếu. Ảnh phân thân, đối mặt xông về phía mình Thiên Âm. Thiên Âm trong lòng cứ việc có kinh ngạc, nhưng là hắn không biết e ngại. Hắn thấy Thiên Ngưng đã là mất lý trí. Dù là như thế, hắn cũng mở ra phân thân vì gánh chịu một đợt thương tổn. Cung thủ bạo phát cũng là cực cao, riêng là cận thân thời điểm loạn xạ cùng tam xoa tiễn. Loạn xạ, Thiên Ngưng quả nhiên như cùng hắn đoán trước đồng dạng mở ra loạn xạ. Cái này rõ ràng là muốn cùng hắn hoán huyết liều mạng tiết tấu. Thiên Âm cười lạnh đem ảnh phân thân cản ở phía trước. Tại ảnh phân thân biến mất trong nháy mắt, hắn hội nhất kích tất sát xử lý nữ nhân xấu xí này. Bắn nhanh, bình xạ, tiên huyết chi tiễn. Thiên Ngưng mở ra kỹ năng gia tăng công kích tốc độ về sau. Một đạo công kích thường thêm tiên huyết chi tiễn đánh giết Thiên Âm. Đương nhiên chỉ là hắn phân thân. Chết đi, tiện hóa. Thiên Âm đợi đến cơ hội này. Tại Thiên Ngưng miểu sát chính mình phân thân trong nháy mắt trực tiếp ảnh tập mở ra. Trong nháy mắt đi vào Thiên Ngưng sau lưng lúc. Trước mắt huyền chuyển đường cong không để cho hắn dâng lên nửa phần tham lam. Chủy thủ trong tay mang theo phẫn nộ rơi thẳng xuống. Nhảy vọt. Thế mà Thiên Âm bối thứ thất bại. Hoặc là nói Thiên Ngưng căn bản đã sớm dự phán đến hết thảy. Nàng biết trước mắt Thiên Âm là phân thân, nhảy vọt kỹ năng trực tiếp hướng phía trước di động ba cái thân thể vị, sau đó Thiên Ngưng xoay người. Băng tiễn, dẫn đạo tiễn, hai đạo kỹ năng một trái một phải hướng về Thiên Âm kích bắn đi. Phản ứng rất nhanh nhưng là vô dụng. Thiên Âm cười lạnh, xa như thế khoảng cách kỹ năng trừ để Thiên Ngưng kỹ năng toàn bộ CD trừ cái đó ra không có bất kỳ. Cái gì hiệu quả, lấy tốc độ của hắn có thể tránh những thứ này kỹ năng. Điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Miss, Thiên Âm vừa mới né tránh băng tiễn. Hắn mãnh liệt cảm giác được áp lực, bởi vì dẫn đạo tiễn theo sát sau đồng thời. Một đạo càng thêm đáng sợ quang mang xuất hiện. Đó là một trước một sau theo sát mũi tên. Đó là cung thủ đáng sợ nhất bạo phát kỹ năng song tinh bảo. Thiên Ngưng vừa mới đánh ra không phải hai cái kỹ năng, mà chính là ba cái kỹ năng. Thiên Âm trước mắt nếu như hướng trái né tránh liền bị dẫn đạo tiễn khống chế. Siêu phải cũng là song tinh bảo, mà hắn thân thể đã hữu khuynh, căn bản không có hắn lựa chọn biện pháp. Thiên Ngưng đã dự phán phong tỏa hắn tất cả hành động lộ tuyến. Ngoặc kép, trong nháy mắt hoảng hốt để Thiên Âm mất đi hết thảy. Bởi vì không có cấp 30 ám sát áo choàng kỹ năng, hắn không có lật bàn cơ hội. Hắn cuối cùng lựa chọn hữu khuynh, cũng chính là bị dẫn đạo tiễn khống chế. Bởi vì hắn có thể cảm giác được song tinh bảo có miểu sát hắn thương tổn. 231 trừ 9 mê muội. Nhìn phía xa bay ra mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả còn có độc tố hiệu quả, Thiên Ngưng trực tiếp bình xạ thêm nộ xạ đánh ra. Tại mức thương tổn không có bay ra trước đó thì tự tin xoay người rời đi. Ngoạn tao, nhìn lấy Thiên Ngưng bá khí cử động, Chi Nam Nhi thượng quay đầu. Chỗ đó hai cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Thiên Âm thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Nàng hôm nay làm sao? Nhìn lấy Thiên Ngưng tựa ở trên đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Trước ngực kịch liệt chập trùng đại biểu cho nàng tâm tình kích động. Cung Bình nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng, ngươi nói chuyện này sẽ không phải thật cùng nàng có quan hệ đi. Không có khả năng, điểm ấy ta dám cam đoan. Chi Nam Nhi thượng quay đầu nghiêm túc nói, coi như kỹ thuật tính cách cái gì đều có thể không đối đầu. Nhưng là dung mạo, Bình ca Miêu ca. Lúc đó đây chính là nữ thần bên trong nữ thần a. Khuynh quốc khuynh thành biết hay không? Coi như Thiên Ngưng dáng người thực lực cái gì không tệ, nhưng là dung mạo thực tình không khớp a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.